Thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi mẹ ơi, mở mồm là đòi nguyên cái sơn hào hải vị nhói tôi làm hỏng con chip nghiên cứu công nghệ cao của công ty. Thiệt hại tận 5 triệu tệ ổi vu cho tôi hành hung nhân viên căng tin, gây thương tích cấp độ 1, bắt đền tiền nghỉ việc, tiền bồi dưỡng. Tổng cộng 1 triệu, chưa hết, còn bảo tôi làm tổn hại danh tiếng công ty, gây hậu quả nghiêm trọng tới hình ảnh thương hiệu, đòi thêm 1 triệu nữa. Khá thật, tôi đi làm chưa đến 1 tuần, mà thành ra nợ công ty 7 triệu, chưa dừng lại, thẩm quyền còn dọa nếu tôi không bồi thường đủ, sẽ để bộ phận pháp lý kiện tôi ra tòa, cho tôi ngồi tù mọt gông. Ra được rồi thì cũng chẳng công ty nào dám nhận, tấm bằng 985 danh giá tôi cày bao năm, vậy là đi tong trong chớp mắt. Tiểu viên cuống đến bật khóc, kéo tay tôi định xin lỗi thẩm quyền. Tôi nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của chị ấy, rồi thẳng tay quất tờ giấy bồi thường trả vào mặt thẩm quyền. Cô uống nhầm thuốc à, có miệng thì chỉ biết hét vống lên. Không biết còn tưởng mới bị bệnh viện tâm thần thả ra đấy. Bồi thường á, chip công nghệ cao nhà cô đặt trong. Căng tin à, sao, nhìn nhầm chip với khoai tây chiên nên lỡ tay cho vào nồi hả? Tôi hành hung nhân viên căng tin á, cả công ty ai chẳng biết chính tôi là người kéo bà già đó từ quỷ môn quan về. Nếu không nhờ tôi, mẹ cô lên cơn động kinh trước mặt khách hàng, thì hợp đồng liệu còn đàm phán nổi không? Nếu là tôi, chắc giờ đã quỳ xuống, hai tay dâng tiền cảm ơn rồi đấy. Thẩm quyền tức đến phát điên, vớ vẩn, mẹ tôi làm gì bị động kinh, rõ ràng là con tiện nhà cô đánh người. Tôi phải báo cảnh sát, tôi sẽ khiến cô ngồi tù cả đời. Tôi đảo mắt, bật cười khinh bỉ, không hiểu pháp luật thì đừng nói chuyện luật pháp, loại đầu óc giống như cô mà cũng làm được thư ký giám đốc á, ai tố cáo thì người đó phải chứng minh nhé. Cô muốn kiện thì cứ việc, tôi chờ. Nói xong, tôi nắm tay tiểu viên rào bước bỏ đi không ngoái đầu. Tiểu viên sợ đến mức xanh mặt, tiểu vương, thẩm quyền mà điên lên thì làm thật đấy. Em rút lui đi, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay chỉ, trấn an, yên tâm đi, giờ là giai đoạn then chốt công ty đang gọi vốn, trên dưới đều phải bịt kín miệng như hến. Hơn nữa, hai mụ già đó quen thói bắt nạt người khác, chắc chắn chẳng bao giờ để lại bằng chứng bất lợi cho bản thân. Quả đúng như vậy, cả buổi chiều, thẩm quyền lục tung phòng giám sát cũng không tìm được lấy một đoạn clip nào cho thấy tôi đánh mẹ cô ta. Đáng đời, đám người ngu ngốc ấy vì muốn che giấu việc làm xấu xa, đã sớm phá hỏng toàn bộ camera ở căng tin. Tự tay đào hố chôn mình. Sau đó, chị trường bộ phận lấy lý do sức khỏe của bà già không ổn, bảo Vương Cầu cho bà ta tạm nghỉ ở nhà vài hôm. Lúc này Vương Cầu đang bị mồi nhử do chú Lưu tung ra làm cho say như điếu đổ. Một lòng mộng tưởng cưới được thiên kim nhà họ Âu Lệ, thâu tóm cả gia sản tỷ đô. Nào còn hơi sức đâu mà lo mấy chuyện vặt vãnh trong công ty. Thế là tôi có cơ hội xử lý sạch sẽ mớ văn hóa độc hại trong Res, dù sao. Nơi này sắp là địa bàn của tôi, đám kền kền nịnh trên đạp dưới kia, một đứa cũng không tha. 7. Chiều hôm đó, liên tục có người tìm cách gây sự với tôi. Đầu tiên là khi tôi mở ngăn kéo bàn làm việc. Bên trong có một con chuột chết nằm sẵn trình ình. Tôi điềm nhiên nhặt lấy, ném thẳng vào thùng rác. Quay đầu lại, thấy Linh Mỹ liên tục liếc về phía tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chị Linh Mỹ bên hành chính bị một cái đầu rắn từ trong ngăn bàn chui ra dọa đến mức thổ huyết. Tôi đập trán tỏ vẻ áy náy. Ôi, xin lỗi chị Linh Mỹ nha. Em đang tìm Tiểu Bạch mãi mà không thấy. Sao nó lại bò nhầm sang chỗ chị được cơ chứ? Chị đừng sợ, nó không có độc đâu, cũng không cắn người. Linh Mỹ hét toáng lên, mồm mắng tôi cút ngay đi. Tôi cười nham nhở, quay người rời đi. Vô tình, làm con rắn nhỏ quăng đúng lên tay chị ta. Linh Mỹ phát hoảng, thét lên như bị ma nhập rồi cuống cuồng chạy đi rửa tay. Khi tôi trở lại chỗ làm, nhận ra có ai đó đã động vào chuột máy tính của mình. Toàn bộ tài liệu mà trường bộ phận giao cho tôi chuẩn bị hôm nay đã biến mất không dấu vết. Tôi tức đến muốn nổ tung, thế là bị trưởng phòng mắng một trận tơi tả. May mà lúc đó, anh tiền bối dẫn dắt tôi, lão Lưu, đột nhiên xuất hiện làm, người hùng cứu thế, anh ta ôm theo một tập tài liệu bước thẳng vào phòng trưởng bộ phận. Trưởng phòng, tân binh làm việc còn vụng về, may mà tôi có sao Lưu trước. Tốt lắm, tôi dựa vào ghế, nhìn lão Lưu bước ra từ văn phòng với vẻ mặt đắc ý ngút trời. không nhịn được mà bật cười lạnh. Chiều hôm đó, trưởng bộ phận nêu đích danh phê bình tôi làm việc thiếu cẩn trọng, không kỹ lưỡng. Rồi yêu cầu tôi phải làm lại toàn bộ bản đề án trong vòng 3 ngày. Đây là tài liệu liên quan trực tiếp đến việc huy động vốn của công ty. Cách Trương